hai boss yêu nhau hả? Chương 71, ngủ cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người yêu cô hiện vẫn chưa tỉnh nhưng với thể trạng anh ta thì sẽ sớm tỉnh lại thôi, ngoài ra có một vài chấn thương, chờ anh ngụy tỉnh lại thì mới biết chính xác được. Cô Trần nghỉ ngơi đi, có chuyện gì cứ bấm nút, ở đầu giường tôi sẽ tới ngay. Nói xong thì nam bác sĩ liền đi ra ngoài, Tịnh Kỳ chỉ có nằm xuống giường lại. Không biết Trạch Hải như thế nào rồi. Trời đã tối, Tịnh Kỳ đã không thể nằm yên trên giường chờ đợi. Mở cửa phòng ra quan sát hai bên rồi bước ra thì có một cánh tay vỗ vai Tịnh Kỳ, quay lại thì thấy gương mặt quen thuộc là luật sư Lê Bách. Còn như thế này thì chú yên tâm rồi. Chú đến trễ quá đó. Khi chú đến thì có rất nhiều bạn bè con ở đây, nên chú đã về. Mình tìm một nơi khác nói chuyện đi. Luật sư và Tịnh Kỳ rời đi, chỗ khác thì có người đã thấy hành động hai người. Tịnh Kỳ và Lê Bách đứng tại hành lang nhìn ra thành phố. Chú biết con cũng rất cố gắng nhưng chỉ còn hơn 4 tháng là con tròn 18 tuổi rồi. Tài khoản hiện tại của con chỉ hơn 200 triệu một chút, con có thể làm được không? Con sẽ dùng mọi cách như thế nào con cũng phải biết được di ngôn của cha mẹ con. Con luôn cảm thấy cái chết của họ không hề bình thường. Tịnh Kỳ trở về phòng của mình vừa mở cửa ra thì đã thấy Trạch Hải đứng bên trong, Tịnh Kỳ liền vui mừng chạy đến. Anh tỉnh rồi, anh có thấy đau chỗ nào không? Để em gọi bác sĩ. Trạch Hải giữ Tịnh Kỳ lại. Anh còn hơi mệt một chút thôi. Tịnh Kỳ nhẹ nhàng đỡ Trạch Hải. Anh ngồi xuống giường đi. Trạch Hải ngồi xuống giường liền kéo Tịnh Kỳ ngồi vào lòng mình. Đang ở bệnh viện đó, lỡ ai phát hiện thì sao? Anh ôm người anh yêu cũng phải xin phép người khác sao? Anh cần nạp năng lượng. Anh có phải bị đụng trúng não rồi không? Đụng trúng tới khờ luôn, để em nuôi là một ý kiến rất hay. Mà vừa rồi em đi đâu lâu quá đó? Tịnh Kỳ im lặng một hồi rồi đáp. Em gặp người chú đến thăm, ở đây ngột ngạt quá nên đi chỗ khác nói chuyện. Lời em ấy nói có lủng củng nhưng người đàn ông mình thấy chắc cũng trung niên rồi, em ấy có chuyện khó xử không muốn nói thì thôi. Trạch Hải ôm chặt lấy Tịnh Kỳ. Em ngoan nào để anh nạp thêm năng lượng, muốn nạp năng lượng thì phải uống thuốc đầy đủ vào, như thế không được gì đâu bác sĩ Quốc An đi vào. Tịnh Kỳ vùng vẫy muốn đi xuống nhưng Trạch Hải vẫn không chịu buông. Em cứ mặc kệ anh ta đi. Anh thả em xuống đi, bác sĩ Quốc An còn đang nhìn kìa, Tịnh Kỳ nói thì thầm. Trạch Hải bỗng nới tay ra. Tôi mới hôn mê mấy ngày em đã gọi anh ta thân thiết như thế. Tịnh Kỳ nắm bắt thời cơ liền đi xuống qua chỗ bác sĩ. Anh xem có phải não Trạch Hải bị gì rồi không? Cậu ta còn sức để chạy tới đây tìm tình yêu của mình thì chắc cũng không vấn đề gì đâu. Sáng ngày mai để tôi kiểm tra tổng quát lại một lần là được. Anh nói nhăng nói cuội gì vậy? Tìm tình yêu của mình gì chứ? Tịnh Kỳ ngồi xuống giường. Khi đến bệnh viện trên cánh tay cô vẫn còn hằng dấu tay của Trạch Hải. Cậu ta đã dùng bản thân mình che chắn cho cô. Ngụy Trạch Hải không gần nữ sắc bao năm nay giờ đã có tình yêu của mình rồi. Hôm nay tôi mới phát hiện anh nói nhiều vậy đó. Anh đã kiểm tra cho em ấy chưa? Trạch Hải ngồi gần qua Tịnh Kỳ. Được rồi, sáng mai kiểm tra cho Tịnh Kỳ của cậu luôn, bác sĩ bất lực nói. Hai người quen nhau sao? Tôi và cậu ta quen biết cũng nhiều năm lắm rồi, bác sĩ đáp. Đúng rồi, đêm hôm như thế này anh còn tìm bạn gái của tôi làm gì? Trạch Hải khoác vai Tịnh Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ hết cách với anh mà thở dài. Tôi là qua phòng bệnh của cậu chỉ thấy một cô gái nhỏ ngủ gật bên đó, thì biết ngay cậu qua đây rồi. Trời cũng khuya rồi, hai người nghỉ sớm mới mau hồi phục được. Tôi biết rồi, anh ra ngoài đi. Trạch Hải mặt nhăn mày nhó. Không làm phiền hai người nữa. Quốc An ra ngoài đóng cửa lại, Tịnh Kỳ đẩy nhẹ Trạch Hải. Ai ngờ anh ngã xuống giường. Anh mau về phòng của mình đi, đừng nằm vạ ở đây. Em lẽ nào không lo lắng khi ở phòng của anh vẫn còn một cô gái ở bên đó? Tịnh Kỳ hơi ngập ngừng một lát. Mặc anh, nếu có chuyện gì thì nhiều năm qua đã xảy ra rồi. Trạch Hải nằm co mình trên giường. Anh mệt quá không muốn về phòng đâu, cơ thể anh rất khó chịu. Tịnh Kỳ đi qua mép giường bên kia, đứng trước mặt Trạch Hải, nắm lấy cánh tay Trạch Hải. Anh đừng giả vờ nữa, về phòng của mình đi. Tịnh Kỳ mới phát hiện Trạch Hải không còn tí sức nào. Anh sao vậy? Em đi gọi Quốc An quay lại xem anh như thế nào. Không cần đâu, sáng mai cũng làm kiểm tra rồi. Em nằm xuống ngủ đi. Cũng không phải lần đầu, em không cần phải ngại. Anh lại ăn nói linh tinh, ngủ thì ngủ sợ anh chắc. Tịnh Kỳ nằm xuống giường, Trạch Hải liền ôm eo cô. Tịnh Kỳ nắm lấy tay anh, hai người cứ thế mà ngủ thiếp đi. Mặt trời vừa ló dạng. Tịnh Kỳ nghe thấy tiếng ồn từ bên ngoài nên đã đành mở mắt ra, thì nghe tiếng những người quen thuộc, Tịnh Kỳ trở nên rối, vùng vẫy, bất giác thẳng tay đẩy Trạch Hải rơi xuống sàn. A, Trạch Hải gương mặt đầy ngỡ ngàng. Tịnh Kỳ gương mặt tội lỗi nhìn Trạch Hải. Những người bên ngoài nghe thấy tiếng la thì liền mở cửa đi vào, có Tân Vĩ, Lãng Khải, Vũ Hứa, Hoàng Phong, Nhã Tinh, Hàn Lam, Dương Đằng. Trước mắt họ là cảnh Trạch Hải đang ngồi dưới sàn, Tịnh Kỳ thì đang ngồi trên giường. Anh tỉnh rồi, Vũ Hứa tươi cười. Anh Trạch Hải, anh tỉnh lại rồi, Tân Vĩ chạy lại. Lãng Khải bước đến gần Tân Vĩ. Sao sáng sớm anh lại ở phòng bệnh của Tịnh Kỳ rồi? Chào buổi sáng mọi người, anh ấy chỉ là mới tỉnh dậy nên muốn qua đây xem tôi như thế nào thôi. Tịnh Kỳ ngó xuống Trạch Hải. Anh tìm thấy điều khiển máy lạnh chưa? Trạch Hải không biết từ khi nào đã cầm trên tay điều khiển, nhanh chóng đứng lên. Thấy rồi đây, Trạch Hải đặt điều khiển lên giường nhìn thẳng vào mắt Tịnh Kỳ, Nhã Tinh cười thầm. Hai người đừng có rắc đường mãi. Hàn Lam cầm thức ăn lại gần Tịnh Kỳ. Tôi có đem đồ ăn đến cho cô đây. Tịnh Kỳ cầm lấy mở ra. Phong phú quá đó, Tịnh Kỳ cười rạng rỡ. Thật sự là ngon, Nhã Tinh sáng mắt. Vậy chúng ta cùng ăn đi, Tịnh Kỳ đưa đồ ăn lên. Cánh cửa lúc này lại mở ra, bác sĩ Quốc An đi vào. Mới sáng sớm mà đông đúc quá rồi. Chào bác sĩ, Tịnh Kỳ gượng cười. Bác sĩ Quốc An thấy Trạch Hải liền nói. Mới sáng sớm cậu lại qua đây rồi. Từ lại này là như thế nào đây? Tân Vĩ cười gian xảo. Tịnh Kỳ liền nhảy xuống giường vỗ vỗ vai bác sĩ Quốc An. Mới sáng sớm bác sĩ vẫn còn mệt, từ ngữ vẫn còn lộn xộn thôi. Tịnh Kỳ cười gượng, Trạch Hải chống tay lên giường gian xảo đưa mắt qua Quốc An. Anh đến đây có chuyện gì? Đi kiểm tra tổng quát thôi, đại chủ tịch bác sĩ vẻ mặt nghiêm túc. Trạch Hải đứng lên, em ăn sáng đi, rồi kiểm tra sau. Trạch Hải cùng bác sĩ đi ra ngoài, Nhã Tinh ngồi xuống giường gương mặt đa nghi. Cậu với Ngụy Trạch Hải tiến triển tới đâu rồi? Cậu nói nhiều quá đó, mình ăn rồi còn đi kiểm tra, Tịnh Kỳ bắt đầu ăn. Nhã Tinh còn định nói tiếp, thì Dương Đằng nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Em khỏe hơn thì tốt rồi, chứ anh sẽ đến thăm em nữa. Anh về sao? Cách Chương.